Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, ngươi quá ngạo mạn. Lúc trước công kích cái khác tuyển thủ dự thi, ngươi không sợ bị bên trong thể ủy hủy bỏ tư cách tranh tài. Tiêu Dạ ghé mắt, thần sắc bình thản nhìn về phía đối phương. Bên trong thể ủy là chỉ học sinh trung học thể dục thi đấu vòng tròn ủy ban Tokyo giải thi đấu chủ sự phương thứ nhất. Mà nghe hắn, Akusujin hiển nhiên không có bất kỳ cái gì để ý thần sắc. Bóng tennis, loại vật này tùy tiện thế nào đều được. Nhẹ hừ một tiếng, Akusujin tùy ý mở miệng. Chỉ là quá nhàm chán, hơi muốn hoạt động một chút gân cốt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt coi trời bằng vung, không chút nào đem người để ở trong mắt. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Akusujin, trước kia luyện tập qua karate, đoạn thời gian trước gia nhập Yamabuki bóng tennis bộ, thiên phú nhất lưu, tốc độ, lực bộc phát, tính dẻo dai, cảm giác cân bằng, lực phá hoại, mỗi một dạng đều rất xuất chúng. Nhìn thấy ngươi, để cho ta nhớ tới một người. Cái gì? Akusujin nhíu mày, một mặt biểu tình không thích. Aomin Daiki, ta trước kia đánh bóng rổ thời điểm, hắn là của ta đối thủ thứ nhất. Hắn cũng rất có thiên phú, cường đại đến ở trong trận đấu khó gặp đối thủ. Sau đó đối với mình yêu thích vận động sinh ra tùy tiện thế nào đều được. Có thể đánh thắng ta chỉ có ta tự mình, ý nghĩ thế này. Dừng một chút, Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng. Nói, đương nhiên, liền thiên phú mà nói, hắn so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Akusujin lạnh hừ một tiếng. Ta chỉ là tới tìm ngươi làm nóng người, không hề có hứng thú với những thứ đó. Bớt nói nhiều lời, cùng ta chơi mấy cầu. Còn không hiểu sao? Tiêu Dạ thở dài, ánh mắt ngưng tụ, hờ hững nhìn về phía đối phương. Lãnh đạm nói, ngươi quá ngạo mạn. Nghe vậy, Akusujin thoáng khẽ giật mình. Sau đó nhếch miệng, cười ha hả, có đúng không? Có thể cùng ta nói như vậy ngươi, đều đã quỳ cầu xin tha thứ. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cục đá, mãnh liệt dùng vợt tennis đánh tới. Nho nhỏ cục đá, tại vợt tennis vung đánh dưới, lập tức lấy cao tốc hướng về Tiêu Dạ chán đánh tới. Nếu là bình thường người, đối mặt loại này bạo lực công kích, chỉ sợ vô ý thức sẽ né tránh, sau đó khí thế liền rơi nhập xuống phong. Nhưng Tiêu Dạ lại không chút hoang mang, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Chỉ là như thiểm điện mà đưa tay bên trong vợt tennis dọc tại trước mặt. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, hòn đá nhỏ đánh vào đập lưới phía trên. Sau đó đạn hướng nơi xa, vèo một tiếng, cục đá phiêu nhiên từ Akusujin gương mặt một bên xuyên qua. Cơ hồ có thể dán làn da. Akusujin thật sâu nhíu mày, trong ánh mắt không có chút nào che giấu sát ý, phảng phất một đầu bị khiêu khích độc lang, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên cắn xé. Rất khó chịu sao? Tiêu Dạ nhíu mày, ngươi đánh không lại ta, ta một người đánh ngươi ba cái không là vấn đề, có cái gì muốn nói, không ngại dùng bóng tennis. Nói xong, hắn khoát tay áo, quay người rời đi. Trước khi đi, tay trái hướng về sau ném đi. Trước đó nhận được bóng tennis, lại vững vàng ném đối phương. Gặp nho nhỏ bóng tennis hướng hắn bay tới, Akusujin đột nhiên nhếch miệng, giơ cao lên vợt tennis, mãnh liệt nhảy lên, sau đó bỗng nhiên vung xuống. Đi chết đi, phanh. Trong chốc lát, bóng tennis tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn, hướng về Tiêu Dạ sau đầu đánh bắn đi. Mắt thấy gấp rơi bóng tennis sắp đánh trúng Tiêu Dạ phía sau lưng, đúng lúc này Tiêu Dạ lại đột nhiên quay đầu, lãnh khốc trong con mắt lóe ra hai đường con Jiki chi hoàn. Muốn ta nói mấy lần, ngươi quá ngạo mạn, quỳ xuống. Trong ngôn ngữ, cầm đập tay phải đột nhiên vung lên, lập tức bóng tennis đánh vào đập lưới phía trên. Lúc này đàn hồi chính tại rơi xuống Akusujin, nhịn không được con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó, phần bụng tê dần. Bóng tennis hung hăng đánh vào trên bụng của hắn. Sau một khắc, hắn quỳ một gối xuống. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Lực lượng lớn hơn ta. Phản ứng nhanh hơn ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Mãnh liệt ngẩng lên đầu. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại căn bản không phản ứng hắn. Quay người rời đi. An tâm, ta lực chú ý nói. Đừng đến lúc đó thua tranh tài trách ta quả bóng này. Gặp lại, một câu bình thản ngữ bay tới. Akusujin lại lửa giận tăng vọt. Nhưng mà, hắn lại tạm thời an nhịn hạ đáy lòng phẫn nộ. Bóng tennis, thiên tài cầu thủ. Rất tốt, để cho ta triệt để phá hủy ngươi. Hắn ngữ khí lạnh lùng tự nói. Lười nhắc cùng một người điên dây dưa. Tiêu Dạ kết thúc làm nóng người. Đang chuẩn bị trở về đấu trường lúc. Đột nhiên thấy được một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Đó là cái nữ hài tử. Một đầu màu quýt tóc dài. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tựa hồ chú ý tới Tiêu Dạ. Nữ hài tử ghé mắt xem ra. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tìm được. Nàng bước nhỏ đi tới. Là ngươi. Tiêu Dạ giật mình. Sau đó cười nói. Lần trước đụng ngã ta người. Nghe vậy, tên này nữ hài lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta gọi Tachibana An, người chính là Tiêu Dạ đi. Lần trước thật sự là thật có lỗi đâu. Không có chuyện, Tiêu Dạ quan sát tỉ mỉ đối phương. Mới xác nhận nói người gọi Tachibana An. Cái kia Tachibana Kippy muội muội. Ấy, làm sao người biết? Tachibana An mở to hai mắt nhìn. Nguyên tắc nữ tính liền mấy cái như vậy. Tiêu Dạ tự nhiên biết. Bất quá loại thuyết pháp này tự nhiên là không được. Fudomin thế nhưng là đối thủ của chúng ta. Lúc trước có điều tra qua tư liệu. Hắn đành phải giải thích nói. Thì ra là thế. Mặc kệ cái khác người tin hay không. Tachibana An miễn cưỡng tin lời giải thích này. Sau đó nàng vừa cười vừa nói. Người thật lợi hại. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi hạng này tuyển thủ. Nhưng lại có thể đánh bại Kakata. Dừng một chút, nàng phối hợp nói. Thua ngươi về sau. Kaka gần nhất đều đang cố gắng huấn luyện. Muốn hướng ngươi báo thù đâu. Nếu như hắn có thể biến mạnh. Ta rất hoan nghênh. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi đang tìm ta. Chỉ là vì loại sự tình này sao? Không. Chỉ là muốn quan sát ngươi tranh tài. Thu thập tư liệu. Thật đúng là trực tiếp. Tiêu Dạ oán thầm không thôi. Đương nhiên bí mật quan sát hắn người không ít. Đối với đột nhiên xuất hiện một tên cả nước cấp tuyển thủ. Chỉ cần có chút ý nghĩ đội ngũ. Đều sẽ tới quan sát. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Lắc đầu. Tiêu Dạ cất bước đi hướng sân bóng. Tư liệu của ta đổi mới quá nhanh. Sợ ngươi thu thập không đến. Nói đùa ngữ khí, nhưng trong lời nói, lại có một cỗ cường đại tự tin. Tachibana An ngơ ngác nhìn qua hắn đi xa. Nhỏ giọng thầm thì, thời thời khắc khắc lại biến mạnh ý tứ sao. Thật đúng là tự tin đâu. Bất quá, hắn vòng bán kết đánh chính là Yamabuki Akusu. Hẳn là có thể thu thập được càng toàn diện một điểm tư liệu. Đáy lòng nghĩ đến, nàng bước nhỏ đi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.